Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 501. Ma Phật tịnh thổ. Tà ma quân vương 3000 chữ. Tại vực sâu du lịch, mở truyền tống đi đường là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi dùng vực sâu hỗn loạn pháp tắc, liền cố định cỡ lớn truyền tống môn đều không an toàn. Phổ thông truyền tống thuật càng là lấy mạng nói đùa. Ở trong vực sâu, theo một cái phương diện đến một cái cấp độ khác, hoặc là tìm kiếm cực kỳ nguy hiểm, lại mục đích không biết vực sâu lối đi, hoặc là cưỡi hỗn loạn chi thuyền, thông qua kết nối lấy hết thảy vực sâu phương diện minh hà đi tới mục đích. Thụ mệnh trước tới đón tiếp Âu Dương Tịnh 4 người Trúc Ngọc Nghiên. Sở dĩ để bọn hắn đợi 18 tiếng, cũng là bởi vì nàng là ngồi thuyền tới, tại minh hà bên trên quanh đi quẩn lại rất lâu, trải qua mấy chục cái phương diện, mới đến Âu Dương Tĩnh đám người chỗ thứ 31 tầng. Hiện tại, Âu Dương Tĩnh 4 người theo Trúc Ngọc Nghiên cùng với dưới trướng ác ma, leo lên bọn hắn lúc đến cưỡi đầu kia hỗn loạn chi thuyền. Thuyền lớn lên đường về sau, Âu Dương Tĩnh nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên mang tới những cái kia trên trán in huyết sắc nghịch vạn chữ quy củ, kỷ luật nghiêm minh ác ma, tò mò hỏi: đây đều là lúc trước di dân chúng nó? Trúc Ngọc Nghiên xem thường nói: chỉ là thạch chi hiên thu rơi xuống thâm uyên ác ma mà thôi. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên: thâm uyên ác ma hội như vậy ngoan thuận, bị thạch chi hiên tẩy não? Trúc Ngọc Nghiên nói: thạch chi hiên ma Phật phản âm ban đầu liền phi thường mạnh mẽ, hơn 20 năm trước hắn bắt một con ngô công tinh trở về, lại từ cái kia con rết tinh thân bên trên học được một môn lấy mạng phản âm, hai tướng hỗn hợp, hắn phản âm tẩy não chi thuật càng thêm đáng sợ. Đừng nói phổ thông ác ma, liền liền chính tông ba lô viêm ma, nghe hắn niệm trên một tháng Phật kinh, cũng phải biến đổi đến mức thuận theo vô cùng. Hiện nay, chúng ta tầng kia vực sâu, ngoại trừ 30 vạn di dân biến thành đại ác ma bên ngoài, còn có 100 vạn đại quân ác ma, đều là bên trong cao giai ác ma tạo thành tinh nhuệ. Hết thảy đều bị thạch chi hiên phản âm tẩy não, trở nên so nhà chó còn nghe lời. Còn đề dài ác ma pháo hôi, càng là dùng ngàn vạn mà tính số. Bất quá như thế pháo hôi, liền không đáng thạch chi hiên phí sức. Âu Dương Tịnh cười nói: thạch Phật dưới trướng thế lực mạnh mẽ như thế, đã được cho là hàng thật giá thật ác ma đại quân, nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt. Trúc Ngọc Nghiên thở dài, buồn bã nói: càng đến vực sâu ưu ái, cùng vực sâu liền ràng buộc càng sâu, mong muốn siêu thoát, nàng lắc đầu, tầng tầng thở dài, khó. Âu Dương Tịnh yên lặng, hắn từng làm ra hứa hẹn, tương lai nếu có năng lực, hội trợ thạch chi hiên một chút sức lực, giúp hắn đem tầng này vị diện độ hóa, khiến cho tầng này vực sâu vị diện thoát ly vực sâu trói buộc, trở lại nhân gian, lại thấy mặt trời. Nhưng thực lực càng mạnh, hiểu được càng nhiều, hắn liền càng là rõ ràng, muốn làm đến điểm này, khó khăn cỡ nào. D&D đa nguyên trong vũ trụ, từng có một cái thần hệ, đem một tầng vực sâu vị diện theo vực sâu lôi kéo xuống, áp xúc thành to bằng đầu người, kéo vào tinh giới bên trong. Sau đó cái kia thần hệ liền bị vực sâu ý chí điên cuồng trả thù. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thần hệ liền hết thảy diệt sạch. Bởi vậy thấy rõ vực sâu ý chí nên khủng bố cỡ nào. Âu Dương Tĩnh nghĩ muốn trợ giúp thạch chi hiên đem đại đường thế giới xa đọa mà thành vực sâu vị diện theo trong vực sâu lôi kéo xuống, khiến cho siêu thoát ra ngoài, trở lại nhân gian, Ở trong quá trình này, chắc chắn phải thừa nhận vực sâu ý chí điên cuồng trả thù. Mà lấy vực sâu không đáy mạnh mẽ, thất tinh thần ma, thậm chí bát tinh thần ma, đều chưa hẳn chịu được vực sâu ý chí trả thù. Cho nên, cho dù ta trèo lên thần thành công, thành tựu thất tinh, cũng không thể tùy tiện ra tay, cùng vực sâu đối kháng, ít nhất phải trở thành bát tinh thần ma, mới có thể nếm thử một ít. Âu Dương Tịnh cũng không muốn hủy vâng. Dùng tính tình của hắn, trịnh trọng cam kết qua sự tình, liền tuyệt đối sẽ không thất tín. Chỉ là hắn gánh vác xạ điêu thế giới tồn vong, làm việc không thể tùy hứng, không có chu đáo nắm bắt, tuyệt sẽ không qua loa ra tay. Minh Hà nguy hiểm, liền ác ma đều thật sâu trở nên e ngại. Đi tại Minh trên sông hỗn loạn chi thuyền, không sẽ gặp phải ác ma quấy rối. Hành trình hết sức thuận lợi. Hơn 10 giờ về sau, Âu Dương Tĩnh đám người cưỡi hỗn loạn chi thuyền, liền đi tới đại đường thế giới biến thành tầng kia vực sâu. Tầng này vực sâu, bây giờ cũng có danh hiệu, gọi là Ma Phật Tịnh Thổ. Vực sâu thổ dân, chủ vật chất giới cư dân, thượng tầng vị diện sinh linh, chư thần, gọi hắn là Ba Nhiều. Tức Ma Phật Đà Dịch Âm Ni Thạch Chi Hiên làm bản tầng vực sâu lãnh chúa. Trưởng khống 30 vạn đại ác ma, 100 vạn trung cao giai ác ma. Chính là thế lực siêu cấp khổng lồ ác ma đại quân. Bởi vậy cũng có cùng ô ảm chủ quân Dê Ra Tư đặc biệt. Ác ma vương tử địch ma cao căn. Vong linh chúa tể áo giác tư ba vị này ác ma đại quân một dạng uy phong xưng hào. Hắn xưng hào, liền gọi là tà ma quân vương. Được a, đây chẳng qua là đang hắn nguyên bản tà vương, xưng hào ở giữa. Tăng thêm hai chữ mà thôi. Hỗn loạn chi thuyền lái vào Ma Phật Tịnh Thổ. Dọc theo Minh Hà, hướng về Thạch Chi Hiên trấn giữ Phật quốc chạy tới. Trên đường, Âu Dương Tĩnh thấy được mấy tòa thật to thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều trú đóng hàng loạt cao giai ác ma. Còn có vô số kể đê giai ác ma. Tại trung giai ác ma quất roi quát mắng dưới, kêu loạn tu kiến con đường, khai thác khoáng sản, tu kiến thành trì. Này chút thành trì đều là từ chúng ta người trưởng khống Trúc Ngọc Nghiên giới thiệu nói. Tầng này vực sâu rất lớn, hoàn cảnh cũng tạm được. So với một chút liền ác ma đều không thể sinh tồn vực sâu phương diện tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên mỗi ngày đều có vô số sa đoạ linh hồn. Theo Minh Hà đi tới nơi này một tầng, hóa thành nhuyễn trùng, tiến hóa thành ác ma. Cũng không ít ác ma đi vào chúng ta tầng này. Mưu toan tại tầng này tranh đoạt địa bàn. Cho nên Thạch Chi Hiên đem di dân chuyển hóa đại ác ma sai phái ra đi, để bọn hắn tại một chút then chốt khu vực xây thành kiến thiết, thanh lý hàng phục từ bên ngoài đến ác ma, thu nạp tân sinh ác ma, dùng tăng cường đối tầng này mặt khống chế. Thấy tòa kia bến tàu không có, đó là tống trí địa bàn. Bến tàu bên ngoài tòa thành trì kia cũng là tống trí lãnh địa. Dưới tay hắn có một vạn di dân chuyển hóa đại ác ma. Nòng cốt càng là lúc trước tống gia tử đệ. Dưới trướng còn có mấy vạn bị Thạch Chi Hiên tẩy não, tuyệt đối phục tùng trung giai, cao giai ác ma. Dùng một vạn đại ác ma, mấy vạn trung cao giai ác ma vi cốt làm. Hắn trọn vẹn nô dịch 100 vạn đê giai ác ma. Đê giai đám ác ma vì hắn khai thác khoáng vật. Đại ác ma nhóm phụ trách giã luyện, rèn đúc, binh khí của chúng ta, áo giáp, cơ bản toàn bộ nhờ hắn đến cung cấp. Ác ma cơ hồ đều không có đầu óc. Cho dù là bị Thạch Chi Hiên tẩy não nghe lời ác ma, ngoại trừ xà ma, mị ma bên ngoài, cũng không làm được bất luận cái gì có chút kỹ thuật nghề, chỉ có thể làm lao động. Trúc Ngọc Nghiên một đường giới thiệu ma Phật tịnh thổ tình thế. Âu Dương Tịnh bốn người nghe được say sưa ngon lành. Hơn 100 năm khuếch trương, phát triển, khiến cho Thạch Chi Hiên cùng đại đường thế giới di dân nhóm cơ bản nắm trong tay toàn bộ vực sâu phương diện. Bởi vì đại đường di dân nhóm chuyển hóa đại ác ma, tại Thạch Chi Hiên Phật Pháp che chở cho, cũng không đánh mất thần trí, vẫn có tỉnh táo lý trí, có thể xử lý đủ loại tính kỹ thuật công việc. Cho nên Thạch Chi Hiên dưới trướng đại quân ác ma, có vực sâu hiếm thấy tinh xảo tinh chuẩn bị, chẳng những có thể thỏa mãn nòng cốt quân đoàn cần thiết, còn có thể lối ra tạo ngoại hối. Thạch Chi Hiên đáng tin cậy tiểu đệ An Long, mang theo một đám Thiên Liên Tông nòng cốt, lén qua đến vật chất thế giới chủ, chiếm cứ một tòa tiếp giáp Phí Luân Đại Lục hải đảo, dựng lên thành trì, cùng Phí Luân Đại Lục thổ dân làm giao dịch, dùng tại trong vực sâu không đáng một đồng bảo thạch, hoàng kim, bạch ngân, cùng với sinh ra từ vực sâu tinh lương đồ sắt, hướng xuống đất lấy nhân loại mua sắm lương thực, loại thịt, vải bóc, cùng với nhân khẩu. Không sai, An Long hướng ma Phật tịnh thổ thâu nhập hàng loạt nhân khẩu. Nhưng này nhân khẩu mậu dịch, cũng không phải là vì cướp đoạt linh hồn. Trên thực tế, ma Phật tịnh thổ ác ma, cùng bản thổ ác ma hoàn toàn khác biệt. Đối linh hồn không có bất kỳ cái gì khao khát. Bọn hắn cần bình thường lương thực cùng loại thịt, còn cần vải bóc, dầu muối, hương liệu chờ sinh hoạt vật tư. Cho nên nhân khẩu mậu dịch chỉ là vì thỏa mãn sinh sôi cần thiết. Đại đường thế giới xa đọa vực sâu lúc có thể còn sống đến đại thạch tự tịnh thổ, đến Thạch Chi Hiên phù hộ, phần lớn đều là nam nhân. 30 vạn di dân bên trong, nam nhân chiếm hơn 20 vạn, nữ nhân vẫn chưa tới 5 vạn. Đây là đầy đủ sói nhiều thịt ít a. Vì trấn an lòng người, kéo dài huyết mạch, sinh sôi lớn mạnh, nhất định phải cân bằng nam nữ tỷ lệ. Cho nên An Long trắng trợn bày ra nhân khẩu mậu dịch, theo chủ vật chất giới mua tiến vào các chủng tộc nữ nô, đưa vào bên trong vùng tịnh thổ. Hiện tại, hơn 20 vạn nam tính di dân đều có phối ngũ, còn đều không chỉ một. Nhiều năm sinh sôi xuống tới, hỗn huyết ác ma dòng dõi đã có hơn 100 vạn. Này chút hỗn huyết dòng dõi không hề giống bọn hắn bậc cha chú một dạng. Các bậc cha chú là đại đường thế giới cuối cùng di dân, mỗi người đều chiếm được đại đường thế giới sắp chết trước di huệ, đều trưởng thành là đại ác ma. Dòng dõi nhóm không có thế giới di huệ, lúc sinh ra đời đều tương đối yếu ớt, cũng không so phổ thông đê giai ác ma cường đại đến mức nào. Bất quá huyết mạch ưu thế, khiến cho bọn hắn có không kém tiềm lực trưởng thành. Thạch Chi Hiên che chở, cũng làm bọn hắn có bình thường lý trí, có đầy đủ trí tuệ, truyền thừa đại đường thế giới hoa hạ văn minh. Liền là trưởng thành quá trận money, Trúc Ngọc Nghiên nói ra. Ác ma dựa vào giết chóc trưởng thành, chỉ cần có thể một mực bất tử, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn thông đoạt giết chóc trưởng thành là mạnh mẽ ác ma. Nhưng chúng ta không thể làm như thế. Một vị dựa vào giết chóc trưởng thành, tâm trí liền sẽ bị vực sâu vặn vẹo, triệt để sa đọa thành hỗn loạn tà ác quái vật. Cho nên di dân nhóm hậu đại chỉ có thể thông chẳng qua thời gian tích xúc, chậm rãi trưởng thành. Nhưng đến lúc này, trưởng thành tốc độ liền dị thường thong thả. Một cái hỗn huyết dòng dõi trên cơ bản muốn sau thời gian 10 năm mới có thể trưởng thành đến vẻn vẹn tương đương với trung giai ác ma cấp độ. Về sau trưởng thành liền càng thêm thong thả, rơi vào vực sâu hơn 100 năm. Đời thứ nhất hỗn huyết dòng dõi, cho tới bây giờ, mới có không đến 1.000 phát triển đến cao giai ác ma cấp độ. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, này chút hỗn huyết dòng dõi, đều có đầy đủ đầu não, có thể học tập tri thức cùng kỹ năng, dù cho sức chiến đấu không như ý muốn, tại sản xuất, thống trị phương diện, cũng có thể giúp đỡ đại ân, Âu Dương Tĩnh nói. Ở trong vực sâu, còn có thể tiếp tục sinh sôi bản tộc huyết mạch, đã coi như là rất tốt. A, Trúc Ngọc Nghiên sát nhiên cười một tiếng, lắc đầu, bản tộc huyết mạch sao? Từng cái người không giống người, quỷ không giống quỷ. Âu Dương Tĩnh há to miệng, lại không biết phải an ủi như thế nào. Lúc này, một mảnh mạ vàng hào quang tự phía trước truyền đến, anh vào Âu Dương Tĩnh đám người tầm mắt. Thạch Chi Hiên trấn giữ Phật quốc tịnh thổ. Đến, hết chương.